Chương 118, Lưu Lý đột phá. 118, Lưu Lý đột phá. Lúc ban ngày Lữ Thụ tiếp tục trong Lưu bên cạnh nói chuyện phiếm, từ nhỏ thời điểm đều đã giảng đến cao trung, đại bộ phận sự tình đều là biên đến Lữ Thụ đều nhanh biên không nổi nữa. Kết quả chậm rãi Lưu Lý cũng sinh ra kháng thể, mặc dù tu hành tốc độ vẫn là phải so người khác chậm một chút, nhưng thắng ở bắt đầu ổn định, có thể một bên nghe cố sự, một bên tu hành. Đến ban đêm Lưu Lý len lén chạy ra ngoài, dứt khoát trốn đến trên núi tu hành. Dù là bị gió thổi một đêm, hắn cũng nghĩ hảo hảo đem tu hành tiến độ cho đuổi một chút. Đợi đến rời khỏi Lữ Thụ về sau hắn mới cảm nhận được, có thể tự do tự tại tu hành tuyệt đối là một niềm hạnh phúc a. Tốc độ nhanh ba thành không chỉ, chính tu hành đâu, chợt nghe bên tai có người hô to, nhìn lên bầu trời. Lưu Lý theo bản năng liền mở mắt đi xem, kết quả lúc ấy liền hỏng mất, cái này rõ ràng là Lữ Thụ thanh âm. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ tại bên cạnh hắn nhìn trên trời làm sao không có cái gì. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị 999. Lưu Lý hiện tại ngay cả nói chuyện với Lữ Thụ tâm tình cũng không có, tiếp tục nhắm mắt tu hành. Ngọa tào, di tích. Lưu Lý lập tức bên trong nghe được di tích hai chữ lại mở mắt ra, lại nghe Lữ Thụ tiếp tục nói ra, làm sao còn không có mở. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị 999. Tích lũy đủ một đợt tâm tình tiêu cực giá trị, Lữ Thụ liền lại đi không ai địa phương ăn quả quả. Ăn xong trở về tiếp tục quấy rối. Tuy nói hiện tại Lưu Lý bắt đầu chậm rãi bình tĩnh, nhưng tâm tình tiêu cực giá trị lại là không ít cho. Tờ mờ sáng một khắc này, chân trời đỏ vân ba chỉ riêng lăng tăng, ánh nắng tràn đầy từ tầng mây xuyên thấu mà ra, tại mặt đất tung xuống cự đại trụ trạng quang ảnh, toàn bộ Bắc Mang Sơn bên trên đã tràn đầy lều quân dụng, ở chỗ này tu hành đạo nguyên ban học sinh đếm không hết. Lúc này Lữ Thụ rốt cục vừa lòng thỏa ý, hắn tinh thần trái cây đã sớm tích lũy đủ rồi, thắp sáng viên thứ tư tinh thần, có Lưu Lý ở bên cạnh, Lữ Thụ tu hành xác thực muốn so bình thường nhanh hơn không ít. Hắn không khỏi trầm tư, mình rốt cuộc trên người Lưu Lý hao bao nhiêu lông dê. Lúc ban ngày, trong doanh địa nhiều quá nhiều khuôn mặt xa lạ, đều là đạo nguyên ban học sinh. Bất quá mọi người cũng không có gì gặp nhau, chính là ngươi tu hành ngươi, ta tu hành ta, đến giờ cơm ra ăn bữa cơm. Có riêng phần mình chủ nhiệm lớp dẫn đội, cũng không có xuất hiện qua cái gì đoạt cơm tràn cảnh. Phải biết hiện tại trong doanh địa đã hội tụ vượt qua 6.000 tên đạo nguyên ban học sinh, trong đó tỉnh lỵ nhiều nhất Lạc Thành tiếp theo, có chút tiểu thành thị đạo nguyên ban học sinh mới hơn 200 người. Lữ Thụ có lòng muốn hỏi thăm một chút những thành thị khác người tu hành thực lực, kết quả nửa ngày cũng không tìm được cơ hội hỏi. Hắn hiện tại là triệt để rảnh rỗi, nói thật hai ngày này tốn sức quấy rối Lưu Lý, hắn cũng mệt mỏi không được, nhưng thành quả là rõ rệt. Viên thứ tư tinh thần vì hắn tăng lên đại lượng lực lượng cùng tinh thần chi lực. Nếu như nói trước kia tinh thần sa y chỉ có thể chèo chống nửa giờ, như vậy hiện tại chèo chống 45 phút đã không thành vấn đề. Tu hành cấp độ càng lên cao đi, mỗi đột phá một lần đều sẽ mang đến càng lớn cải biến. Đã đột phá Lữ Thụ cũng lười lại phí cái gì kình đi quấy rối Lưu Lý, không phải nói không quấy rối, mà là không có ý định phí cái gì đầu óc. Hắn tìm đến Lưu Lý sau đó ngồi tại Lưu Lý bên người, một bên cầm hàng nội địa điện thoại chơi tham ăn rắn, một bên hỏi Lưu Lý, ban trưởng, chúng ta tới vật tay đi, ban trưởng, chúng ta tới vật tay đi. Tự động tuần hoàn phát ra, bất việc vô cùng, cuối cùng, hàng nội địa điện thoại đều không có điện. Lữ Thụ phóng tầm mắt nhìn tới, như thế lớn cái quân doanh, cũng không có nạp điện địa phương, coi như thế vô não quấy rối, y nguyên mỗi ngày có thể vì Lữ Thụ mang đến gần 1 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ cảm giác đầu này dê, khả năng sắp bị hắn hao chết rồi. Toàn bộ Lạc Thành đạo nguyên ban học sinh đều biết Lữ Thụ đối Lưu Lý phát khởi tự sát thức tập kích hành động. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối mặt Lữ Thụ cũng bắt đầu vẻ mặt ôn hòa, giữa trưa mua cơm thời điểm, Lữ Thụ phía trước tất nhiên không ai xếp hàng, cả đám đều khiêm nhượng không được. Lữ Thụ ngươi đánh trước cơm đi. Bọn hắn sợ mình cũng gặp đồng dạng đãi ngộ. Lúc này tất cả chủ nhiệm lớp đều đang liều mạng tu hành đuổi tiến độ, không ai xen vào nữa những này nhàn sự. Trên thực tế tu hành mới là người tu hành chuyện quan trọng nhất, từng cái lớp chủ nhiệm lớp thân là người tu hành, tự nhiên coi đây là nặng, đây cũng là thượng cấp bàn giao, bởi vì Tây Phệ bọn hắn đám người này mới là trong nước hiện tại chiến đấu chân chính chủ lực, đạo nguyên ban học sinh còn không trông cậy được vào. Lữ Thụ cũng không khách khí với bọn họ, tới, Khương Thúc Y ngươi sắp xếp phía trước ta, ngươi đánh trước. Bên cạnh một đám người đều nhanh thổ huyết, để ngươi đánh ngươi liền đánh, thế nào còn gọi người khác cùng một chỗ đâu. Đến từ viên siêu quân tâm tình tiêu cực giá trị, 17. Đến từ một nhóm hơn 1.000 tâm tình tiêu cực giá trị Lữ Thụ cũng không chê, bởi vì cái gọi là không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, cổ nhân thật không lừa ta à. Thời gian qua đi 4 ngày, đạo nguyên ban học sinh bắt đầu ở linh khí này nồng đậm hoàn cảnh bên trong lần lượt đột phá. Tư chất kém một chút học sinh bắt đầu đột phá huyền thể thiên, tư chất tốt một điểm như Khương Thúc Y thì bắt đầu đột phá huyền cảm thiên đại viên mãn. Bất quá mọi người từ đầu đến cuối không có đuổi kịp riêng phần mình chủ nhiệm lớp tiến độ, ngoại trừ số ít người. Kỳ thật Tây Phệ tư chất của bọn hắn tất nhiên cũng rất tốt, tại sơ kỳ liền có thể sớm tu luyện đến cấp E, tư chất có thể kém đến đi đâu. Đem bọn hắn phái đi đạo nguyên bang đảm đương chủ nhiệm lớp, cũng là muốn cân nhắc có thể hay không phục chúng loại chuyện như vậy. Lúc này Lữ Thụ đã căn bản không đi quấy rối Lưu Lý, hắn cùng Khương Thúc Y hai người nhàn rỗi không chuyện gì liền hướng trường học khác bên kia chạy, chính là muốn nhìn một chút những thành thị khác đạo nguyên bang học sinh là cái gì trạng thái. Kết quả để Lữ Thụ không nghĩ tới chính là, Lưu Lý bên người một người tiếp một người đột phá, ngay cả cấp C đều đột phá, nhưng mà hắn vẫn là chênh lệch như vậy một chút. Rất nhiều sau khi đột phá học sinh còn không có nhận được bước kế tiếp công pháp, cho nên cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm ra đi tản bộ, nhiệt nhiệt nháo nháo. Lưu Lý ngồi ở chỗ đó tiếp tục tu hành tâm tình đơn giản lệ rơi đầy mặt, bực mình a, nghiệp chướng a. Lữ Thụ cùng Khương Thúc Y ngay tại trong doanh địa đi lung tung đâu, bên kia Lưu Lý cho hắn tâm tình tiêu cực giá trị một nhóm, so với hắn hôm qua kiếm còn nhiều một điểm, hắn cũng không nghĩ thông suốt chuyện gì xảy ra, không biết Lưu Lý tâm tình bây giờ. Lưu Lý tâm tình tựa như là một đám người đang đuổi đường, kết quả bị gậy quấn phân heo đẩy ta một phát, mắt nhìn thấy liền muốn tụt lại phía sau tuyệt vọng. Lữ Thụ tính toán mình tâm tình tiêu cực giá trị tiền tiết kiệm, hiện tại đã lại cất hơn 2 vạn, thắp sáng viên thứ tư cần thiết 40 khỏa tinh thần trái cây, thứ 5 khỏa thì là 80 khỏa, hắn cách 80 khỏa còn sớm. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ chính bọn hắn doanh địa bên kia bỗng nhiên truyền đến Lưu Lý điên cuồng tiếng cười, ha ha ha ha, Lữ Thụ ở đâu? Khương Thúc Y yên lặng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm Lữ Thụ đơn giản vô địch, đem một thiên tài cho tức thành cái này điểu dạng tử, đột phá thời gian thậm chí so cấp C tư chất đều muốn chậm một ngày. Bất quá không biết vì cái gì, hắn cảm giác Lữ Thụ đối với tu hành giống như không có chút nào bộ dáng gấp gáp, tựa như là thật đang chờ cùng Lưu Lý vật tay đồng dạng.